Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Giáo hóa thiên thư. Mộc Phong, Cơ Huyền nhướng mày một cái. Bệ hạ, cái này Mộc Phong chính là Già Thiên Thành năm đại tiên đỉnh một trong. Bên ngoài bố trí Tuyệt Thiên đại trận, dưới mắt trừ Mộc Phong đã vây khốn không thiếu tu sĩ ra. Kim đỉnh, nước đỉnh cùng cũng có tu sĩ bị giam ở trong đó. 9527 vội vàng đem mật thám tình báo truyền về tỉ mỉ cho biết liền Cơ Huyền. Già Thiên Thành thành chủ muốn làm cái gì? Một lưới bắt hết. Hí mát, nhìn ngoài vạn dặm bàng nhiên cự vật, Cơ Huyền trên mặt lộ ra ít có nghi ngờ. Bệ hạ, Già Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ phát ra sắc lệnh thời điểm có lẽ là nghĩ như vậy. Có thể tình huống bây giờ có biến. 9527 trên mặt nhiều như vậy một tia vui mừng. Nếu quả thật là như vậy, có lẽ căn bản đợi không được bây giờ. Đại Chu Hoàng Thành có được Già Thiên Thành cứu người. À, có biến hóa gì? Cơ Huyền nhíu mày. Đừng xem Đại Chu Hoàng Thành phát triển bây giờ rất nhanh. Cùng dưới quyền mình 32 thánh chủ trở về sau đó, toàn thể thực lực lại sẽ nhảy lên một cái mới nấc thang. Nhưng hắn rất rõ ràng, Hoàng Thành và cái này hai cái bàng nhiên cự vật so với còn thiếu quá nhiều. Chính diện đối với, không có chút nào phần thắng. Từ sắc lệnh phát ra sau đó trên bảng danh sách những tu sĩ kia rối rít tới không nói. Còn có quá nhiều không có lên bảng tu sĩ vậy đi tới Già Thiên Thành. Bọn họ đều là mỗi cái tông môn ẩn giấu đại lão. Sinh sợ Già Thiên Thành sẽ thu sau tính sổ. Vì vậy, dứt lời, 9527 lại thán. Khương gia sự việc đối với tầng trời 33 các thế lực lớn đả kích quá lớn, khiến cho được những tông môn khác cơ hồ toàn bộ buông tha chống cự. Nhiều năm qua như vậy, mỗi cái tông môn cũng ở ẩn giấu thực lực, lần này toàn bộ bại lộ ra sau đó, số người là cực kỳ kinh khủng, thậm chí trong đó còn có hai người thức hải hóa điền đỉnh cấp ẩn sĩ vậy xuất hiện ở Già Thiên Thành. Tới Già Thiên Thành tu sĩ quá nhiều, Già Thiên Thành thành chủ không thể không thay đổi ban đầu kế hoạch. Đem các lộ tu sĩ biến hình giam giữ ở năm lớn linh phong. Những tu sĩ này nô tính còn thật không nhỏ. Thảo nào nhiều ít vạn năm tới tầng trời 33 một mực bị Già Thiên Thành cùng tổ Côn Luân cầm giữ. Sau khi nghe xong, Cơ Huyền sáng tỏ, dĩ nhiên, nếu như là hắn, khẳng định vậy sẽ làm như vậy. Như thế nhiều thức hải hóa điền tu sĩ tụ chung một chỗ, vạn nhất không xử lý tốt đối với Già Thiên Thành thành chủ có lẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với những cái kia thực lực tương đối kém các đệ tử ảnh hưởng liền có thể to lắm. Hai con mãnh hổ cố nhiên lợi hại, có thể hơn ngàn con chó sói tụ chung một chỗ sức chiến đấu cũng là vô cùng là kinh khủng. Lần này coi như là Già Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ cho mình đào một cái hố nhỏ. Cơ Huyền im lặng là, những chó sói này cũng quá nghe lời. Bệ hạ anh minh, theo người chúng ta suy đoán nhị hoàng tử tạm thời khẳng định là an toàn. Lại cùng một đoạn thời gian chúng ta mật thám có lẽ là có thể cứu ra. 9527 ánh mắt sáng, bọn họ bây giờ thiếu chính là thời gian. Chỉ cần thời gian đủ, hết thảy cũng không là vấn đề. Không, Già Thiên Thành thành chủ làm sao sẽ trơ mắt nhìn cái này không xác thực định nhân tố ở lại tiên thành bên trong, cho nên hắn định sẽ ý tưởng trước diệt hết một nhóm. Lại hoặc là hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho những tu sĩ này giết lẫn nhau. Đáng tiếc, 9527 nói mới nói đến một nửa, liền bị Cơ Huyền khoát tay ngăn lại. Thật ra thì càng như vậy, bên trong tu sĩ ngược lại vượt hung hiểm. Bọn họ chẳng những phải đối mặt Già Thiên Thành thành chủ âm mưu, còn có thể phải đối mặt đến từ những tu sĩ khác tính toán. Ngoặc kép, không thể không nói, Cơ Huyền đoán thật đúng là không sai. Già Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ thật đúng là liền là nghĩ như vậy. Đến lúc đó, tùy tùy tiện tiện cho một cái gia nhập Già Thiên Thành số người. Có lẽ là có thể để cho những tu sĩ kia tranh phá đầu. Bệ hạ, như vậy, thuộc hạ lập tức thông báo bên trong đệ tử, để cho bọn họ nghĩ biện pháp lẻn vào Mộc Phong đi cứu nhị hoàng tử. 9527 mặt lộ xấu hổ. Hắn căn bản không có Cơ Huyền nghĩ lâu dài. Không cần, ngươi mới vừa nói có rất nhiều lánh đời tu sĩ chủ động đi trước Già Thiên Thành. Như vậy, cô cũng có thể liếc mắt một cái cách đó không xa Khiếu Tháng Thương Lang. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên. Đang giàu không cơ hội đi Già Thiên Thành đâu. Không nghĩ tới Thượng Thiên liền ban cho hắn một cái tuyệt đẹp cơ hội. Nếu như lại được phân đến Mộc Phong, vừa vặn có thể cứu Cơ Hạo. Cái gì? Bệ hạ ngài muốn đích thân vào thành? Không được, không được. Thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa đi Già Thiên Thành những tu sĩ kia đều là thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ. Ngài, nghe được Cơ Huyền muốn đích thân đi. 9527 nhất thời nóng nảy. Lại không nói Già Thiên trong thành tình thế không rõ. Vạn nhất mình bệ hạ. Lại có chuyện không may. Hắn như thế nào cho mình thống lĩnh giao phó? Như thế nào cho đại chu bề tôi giao phó? Đáng tiếc 9527 nói mới nói đến một nửa nhưng là một màn trước mắt chấn sững sờ tại chỗ. Nguyên lai vừa lúc đó, Cơ Huyền trên người khí thế lại là bắt đầu tản ra ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới thức hải hóa điền hậu kỳ. Nhìn lên dáng vẻ, tựa hồ còn có thể tiến hơn một bước. Yên tâm, cô nếu dám làm như vậy, tự nhiên có cô lý do. Vỗ một cái 9527 bả vai. Cơ Huyền trong mắt tinh mang chớp mắt, ngồi lên Thương Lang ngay tức thì hóa thành lưu quang bay hướng Già Thiên Thành. Bệ hạ lại là thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ. Đây cũng quá, hắn là lúc nào đột phá? Không phải trước mới vừa. Nhìn Cơ Huyền rời đi hình bóng, 9527 thật lâu không có thể tự nói. Cả điện bề tôi cũng lấy là mình bệ hạ dưới quyền vậy 200 thức hải hóa điền trung kỳ tu sĩ mới. Là hoàng thành nội tình, cũng là hoàng thành lực lượng trung kiên. Không nghĩ nhà mình bệ hạ lại là so bọn họ mạnh hơn. Dĩ nhiên, Khiêu Tháng Thương Lang giấu rất kỹ. Nếu không nếu để cho 9527 biết cái đó cún con có đan điền hóa giới cấp bậc thực lực. Con người cũng có thể bay ra ngoài. Không được, bỏ mặc nói thế nào. Bệ hạ đi vào Già Thiên trong thành cũng rất nguy hiểm. Tỉnh hồn, 9527 vội vàng cho hoàng thành phương hướng đánh ra mấy chục đạo ngọc giản. Lại không nói, Cơ Huyền đem 9527 kinh sợ cái trợn mắt hốc mồm. Nói sau tầng trời 33. Cách tổ Côn Luân đếm xa vạn dặm địa phương, có run lên đàm, tên viết thần ma đàm, mặt đầm giống như một mặt gương, không có nửa điểm y liên, thử một chút vạn năm tới, không có biến hóa chút nào, hết sức huyền diệu, nơi này linh khí hòa hợp, thoạt nhìn là một địa phương tốt, trên thực tế chính là tràn đầy hung hiểm. Nơi có sinh linh một khi đến gần này đàm cũng sẽ bị vô hình hút vào trong đó. Lâu ngày, liền liền tổ Côn Luân các trưởng lão vậy rất ít tới nơi này. Ưng ực, bất quá vừa lúc đó, nhiều ít năm cũng không có nhúc nhích hàn đàm bỗng nhiên toát ra ngâm nước. Ưng ực, một cái hai cái, theo thời gian rời đổi, hàn đàm chỗ sâu ngâm nước càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, một khối đen thùi, tương tự với một cái hộp sách bộ dáng đồ, ngay tức thì từ phần đáy bay ra thẳng vào chân trời. Rắc rắc, vật này vừa ra, lập tức dẫn được thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, toàn bộ tầng trời 33 đều bắt đầu run rẩy. Tình huống gì? Tầng trời 33 chí bảo, giáo hóa thiên thư, tổ Côn Luân. một nơi bí điện, Già Thiên Thành thành chủ, Côn Luân lão tổ, tối sầm một trắng hai đạo hư ảnh đang đánh cờ nói ngồi. Bỗng nhiên, hai người đồng thời nhìn về phía xa xa, cũng kêu lên một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tiuyencv.com/chéo/tiao/nối-chơi-nối-tsou-nối-san-qai-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.